Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131: Các lộ thương hội điên cuồng. Tô Tỉnh xuất thủ uy hiếp. 132. Chương 131: Các lộ thương hội điên cuồng. Tô Tỉnh xuất thủ uy hiếp. 11 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 131: Các lộ thương hội điên cuồng. Tô Tỉnh xuất thủ uy hiếp. Tại Bách Lý Kỳ dẫn dắt đi, ngươi thành công gặp được hắn chân tàng. Quả nhiên, đây chỉ là một chút thông thường phó bản đạo cụ, nhưng số lượng khó tránh khỏi có chút nhiều lắm. Vẻn vẹn 1/3 số lượng liền bù đắp được cận thị thương hội đưa cho ngươi gấp 5 lần trở lên. Bách Lý Kỳ tự hào, lại thuộc như lòng bàn tay giống như giới thiệu mỗi một kiện phó bản đạo cụ. Nhưng ngươi lại không hứng lắm, chỉ là tiện tay đem khoản này phó bản đạo cụ cất vào chữ vật giới chỉ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng có chút kích động. Ai ra, vẻn vẹn 1/3, số lượng liền so cận thị thương hội thêm ra gấp 5 lần. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, cái này một nhóm phó bản đạo cụ giá trị tối thiểu 2-3 ức mô phỏng năng lượng. Tô Tỉnh trong lúc nhất thời có chút hưng phấn, nếu là thật sự có như thế nhiều, kia Tô Tỉnh về sau đột phá đến hóa thần kỳ, thần lực cảnh đại viên mãn năng lượng liền có rơi xuống a. Bất quá, tiền đề vẫn là muốn luyện ra tục mệnh đan a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, hận không thể lập tức bắt đầu luyện chế. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh mong đợi nhìn về phía mô phỏng bảng. Người cùng Bách Lý Thương Hội giao dịch thời điểm, làm bộ trong lúc vô tình biểu lộ ra đan dược này là ngươi từ phó bản bên trong thu hoạch được. Chỉ có một viên, đồng thời nói cho Bách Lý Thương Hội lão gia tử phải tất yếu giữ bí mật. Ngươi nguyên lai tưởng rằng như vậy liền có thể thiếu chọc rất nhiều phiền phức, lại không nghĩ rằng phiền phức cuối cùng vẫn là tìm tới cửa. Thiên hạ không có không hở tướng. Ngươi và Bách Lý lão gia tử giao dịch duyên thọ bí dược sự tình rất nhanh liền bị các thế lực lớn biết được, trong lúc nhất thời, ngươi trở thành toàn bộ gió bão trung tâm. Đại Hạ quốc mấy chục cái nhất lưu thương hội, hơn 10 cái đỉnh tiêm thương hội người bắt đầu liên hệ ngươi. Biểu thị ngươi chỉ cần chịu giao ra duyên thọ đan dược, bọn hắn có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Nhưng ngươi biết rõ một khi giao ra, đối mặt chỉ có thể là càng nhiều phiền phức. Thế là ngươi kiên trì nói đan dược là ngươi từ phó bản bên trong lấy được. Lại không nghĩ rằng, nhiều mặt thế lực trong những ngày qua đã sớm đem lai lịch của ngươi điều tra rõ rõ ràng ràng. Từ ngươi trường học, thân phận, lại đến người nhà của ngươi bằng hữu, cùng với ngươi và Cận Tòng Tuyết ở giữa thành lập Tarot Thương Hội. Thông qua trước ngươi luyện chế dưỡng nhan đan cùng chữa thương đan chờ dấu vết để lại, bọn hắn rất nhanh xác định, viên đan dược này có 50% trở lên độ khả thi là ngươi luyện chế. Cái này khiến ngươi càng gia thân hơn ở vào gió bão sự kiện trung tâm. Nhưng bởi vì cân nhắc đến ngươi và cận thị thương hội quan hệ, không ít thương hội mặt ngoài khách khách khí khí với ngươi, bắt đầu không ngừng mời ngươi tham gia các loại thượng lưu nhân sĩ tụ hội. Đồng thời trong bóng tối giúp Tarot hội thu hoạch càng nhiều thị trường tài nguyên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tarot hội chạm tay có thể bóng. Mơ hồ trong đó thậm chí có trở thành đỉnh tiêm thương hội tư thế. Nhưng ngươi biết rõ, đây hết thảy đều vẻn vẹn bởi vì bọn hắn muốn lấy được ngươi trong tay diên thọ đan tin tức thôi. Rất nhanh, bắt đầu có từng cái đại nhân vật muốn cùng ngươi giao dịch. Truyền thuyết cấp trang bị, tứ giai, ngũ giai dị kim loại, hoặc là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Chỉ cần ngươi nguyện ý cho ra một viên diên thọ đan dược, những này đồ vật đều là ngươi. Đương nhiên, cũng có một chút thế lực bắt đầu âm thầm uy hiếp cùng ngươi. Thậm chí có người biểu thị muốn cho cha mẹ của ngươi, muội muội cuộc sống tốt hơn. Thậm chí nói cho ngươi, ngươi bằng hữu cũng có thể mau chóng tấn cấp. Chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra diên thọ đan. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, chau mày, những người này nâng lên Tô Tỉnh cha mẹ, bằng hữu. Nhìn như là muốn cùng Tô Tỉnh làm giao dịch, nhưng trên thực tế nhưng thật ra là lấy những người này làm áp chế a. Ý tứ trong lời nói là, tiểu tử ngươi nội tình chúng ta đều biết, không muốn để cho thân nhân của ngươi bằng hữu gặp nạn lời nói. Ngươi liền mau chóng xuất ra duyên thọ dược vật đi. Nhưng nếu là ta trực tiếp hướng bọn hắn cung ứng duyên thọ đan dược, lại sẽ như thế nào? Nếu là những người này thực tình muốn làm giao dịch, duyên thọ đan dược có thể vì ta đổi lấy càng nhiều tài nguyên. Điều này cũng chưa chắc không thể. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, chuẩn bị nếm thử một phen. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người đối với lần này mặc dù rất là khinh thường, nhưng biết rõ những này thương hội thế lực thâm căn cố đế. Mặc dù ngươi có được võ hoàng thế lực, nhưng cùng bọn hắn vạch mặt cũng không chỗ tốt. Thế là chỉ có thể tạm thời lá mặt lá trái. Ngươi hướng ngoại giải tin tức, biểu thị ngươi xác thực trong tay còn có một số diên thọ đan. Bởi vậy Tarot thương hội sẽ tổ chức một trận cỡ nhỏ đấu giá hội. Sở hữu muốn đạt được đan dược này người hoặc thế lực đều có thể tham dự 2 tháng về sau đấu giá hội thu hoạch. Quả nhiên, người giải ra tin tức về sau, người nhà của ngươi bằng hữu liền không tiếp tục gặp phải uy hiếp. Mà ngươi Tarot thương hội cũng ở đây trong thời gian ngắn thu được nhiều mặt mời. Trong lúc nhất thời, ngươi thành rồi toàn bộ đại hạ quốc chạm tay có thể bỏng nhân vật. Ngày nào đó, Cận Tông tiết tìm tới ngươi. Nàng xem ra có chút khó mà mở miệng cùng do dự. Ngươi hỏi thăm nàng đã xảy ra chuyện gì? Cận Tông Tiết thẹn thùng biểu thị, nàng trong tộc có một vị thúc bá bối trưởng bối, thọ mệnh sắp tới, xin nhờ Cận Tông Tiết phụ thân. Sau đó Cận Tông Tiết phụ thân tự mình hỏi thăm nàng có thể hay không cầu đến một viên duyên thọ tiên đan. Cận Tông Tiết rơi vào đường cùng, chỉ được tới hỏi thăm ý kiến của ngươi. Đương nhiên, Cận Tông Tiết vậy biểu thị, nếu là ngươi cảm thấy không dễ làm, nàng tự nhiên sẽ từ chối. Nếu là có dư thừa diên thọ đan, có thể cho nàng một viên. Coi như là cận thị thương hội mua là được. Ngươi cùng Cận Tông Tiết nhận biết hồi lâu. Nàng đối với ngươi nhiều hơn chiếu cố. Ngươi tự nhiên không thể cự tuyệt. Thế là chỉ được cho nàng một viên tục mệnh đan. Sau đó, cận thị thương hội vậy đưa tới đủ để xứng đôi tục mệnh đan bảo vật. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, thở dài một tiếng nói. Ai, cho dù là Cận Tông Tuyết, cũng là thân bất do kỳ a. Cận thị thương hội gia đại nghiệp đại, trong tộc tự nhiên lại có một chút thọ nguyên sắp tới trưởng bối. Như thế tình cảm phía dưới, đích xác khó mà từ chối. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ. Diên thọ đan chỗ liên quan lợi ích quá lớn. Tham dự việc này người, cho dù là võ hoàng, cũng chưa chắc có thể không đếm xỉa đến. Nếu là diên thọ đan thật sự công bố tại chúng, sợ rằng sẽ thêm ra không ít phiền phức a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, muốn nhìn một chút cái này diên thọ đan dược sự tình đến tột cùng sẽ phát triển đến mức nào. Thiên hạ không có kín không kẽ hở tướng. Người đưa cho cận thị thương hội duyên thọ đan dược sự tình, rất nhanh lần nữa gây nên phong ba. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại hạ quốc thế lực lớn cùng quyền thế người đều biết ngươi liên tiếp xuất ra 2 viên duyên thọ đan dược. Mà có 2 viên, liền có viên thứ 3. Ý vị này, ngươi thật sự có được luyện chế đan dược năng lực. Trong lúc nhất thời, vô số quyền thế người tự mình đến nhà viếng thăm tại ngươi, chính là muốn cầu được một viên duyên thọ đan dược. Nhưng ngươi lại kiên trì biểu thị, tháng sau đấu giá hội bên trên tự nhiên sẽ bán đi đan dược. Nhưng là có ít người cùng ngươi quan hệ thân mật, ngươi vô pháp cự tuyệt. Ngày nào đó, hảo huynh đệ của ngươi Dư Diễm tìm được ngươi, hắn nói cho ngươi lão sư của hắn, một vị thiên vương cấp chức nghiệp giả thọ nguyên sắp hết. Biết rõ Dư Diễm cùng ngươi quan hệ về sau, cũng muốn từ trong tay ngươi thu mua một viên duyên thọ đan dược. Đối với lần này, ngươi rất là bất đắc dĩ. Dư Diễm giúp ngươi rất nhiều, là ngươi đại học thời kỳ huynh đệ tốt nhất, mà sư phó của hắn đối với hắn cũng một mực rất tốt. Dư Diễm căn bản vô pháp từ chối. Rơi vào đường cùng, ngươi lấy ra viên thứ 3 tục mệnh đan cho Dư Diễm. Rất nhanh, tin tức lại lần nữa truyền ra. Đến mức sau này, không chỉ có ngươi bằng hữu, liền ngay cả cha mẹ của ngươi, muội muội, vậy bị người nhờ vả, hy vọng có thể cầu được một viên diên thọ đan. Trong lòng ngươi bất đắc dĩ, biết rõ ân tình sự tình khó xử lý nhất, chỉ có thể từ đó chọn lựa lựa, cự tuyệt phần lớn thỉnh cầu, chỉ đồng ý một phần nhỏ xác thực cự tuyệt không xong thỉnh cầu. Dù vậy, ngươi ở đây ngắn ngủi một tháng thời điểm, vậy nhận lấy ân tình bán đi 5-6 cái tục mệnh đan. May mắn, trước ngươi luyện chế tục mệnh đan còn có mấy cái, mà Cận Tông Tiết lại nhờ quan hệ giúp ngươi lấy được một chút ngàn năm phần trở lên dược liệu. Ngươi khai lò luyện đan, trong tay tục mệnh đan hết thảy còn có 10 cái tả hữu. Rất nhanh, ước định đấu giá hội ngày đó sắp tới, ngươi sớm thả ra tin tức, lần này đấu giá hội đem bán đi 8 cái tục mệnh đan. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại hạ các thế lực lớn đều sôi trào. Các đại thương hội sau màn lão bản, đỉnh tiêm chức nghiệp giả công hội lãnh tụ, thậm chí là đại hạ phía chính thức đều phái người tới tham gia đấu giá hội. Đấu giá hội thuận lợi tiến hành, người nương tựa theo 8 cái tục mệnh đan, thu hoạch một bút khó có thể tưởng tượng tài phú khổng lồ. Khoản tài phú này, đủ để cho Tarot thương hội trực tiếp đưa thân tại đỉnh tiêm thương hội. Nhưng nhường ngươi vạn vạn không nghĩ tới chính là, tại đấu giá hội sắp kết thúc lúc, ngoài ý muốn phát sinh, 4-5 cái che mặt nam tử xâm nhập đấu giá hội bên trong. Muốn giết người đoạt bảo, cướp đi những này tục mệnh đan. Trong lòng ngươi giật mình, thế mà thật sự có người như thế gan lớn, dám ngay ở một đám đại lão trước mặt, giết người đoạt bảo. Những đại lão này nhóm rất nhanh liền phái ra tùy thân thiên vương cấp bảo tiêu xuất thủ. Thậm chí đại hạ quân đội võ hoàng vậy tự mình xuất thủ. Nhưng nhường ngươi càng giật mình chính là, những người bịt mặt này thực lực mạnh không tưởng nổi. Mỗi người trên thân đều tản ra có thể so với võ hoàng khí thế. Những đại lão này mắt thấy không địch lại, ào ào kinh hãi muốn chạy trốn. Mắt thấy đấu giá hội bên trên loạn cả một đoàn, người đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thế là ngươi lựa chọn xuất thủ, vậy bại lộ mình thực lực. Thần lực cảnh tu vi ngươi hoàn toàn có thể chống lại một tôn võ hoàng cường giả. Nếu là trong thời gian ngắn, ngươi thậm chí có thể ngăn chặn hai tôn võ hoàng. Tại xuất thủ của ngươi bên dưới, đấu giá hội thành công kiên trì tới đại hạ quân đội phái người đến giúp. Người áo đen bất đắc dĩ thối lui. Từ đó, sở hữu thế lực các trưởng lão đều khó mà tin. Ngươi tuổi còn trẻ, thế mà chính là mạnh mẽ như vậy võ hoàng cấp cường giả. Bọn hắn xem ngươi ánh mắt mang theo nồng nặc vẻ kiêng dè. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Theo hắn biết, toàn bộ đại hạ quốc có thể xuất ra mấy vị võ hoàng cấp cường giả thế lực cũng không còn mấy cái. Trừ đại hạ quân đội bên ngoài, chính là Giáng Lâm giáo rồi. Cho nên, là Giáng Lâm giáo xuất thủ, muốn cướp đoạt duyên thọ đan dược sao? Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Không phải là không có khả năng này, nhưng là có thể là Tô Tỉnh chưa từng biết được cái nào đó thế lực cường đại xuất thủ. Muốn cướp đoạt duyên thọ đan dược. Ai, xem ra cái này duyên thọ đan chỉnh ra yêu thiêu thân thật sự là không ít. Nếu muốn bán, phải tất yếu chú ý cẩn thận. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, nhìn về phía mô phỏng bảng. Đấu giá hội kết thúc về sau, ngươi thực lực vậy bại lộ ở đại hạ các đại thế lực trong mắt. Tất cả mọi người đều khó mà tin, ngươi vẻn vẹn 20 tuổi ra mặt, thực lực thế mà liền có thể so với võ hoàng. Quả thực là nhân tộc mấy ngàn năm đến nay đệ nhất thiên tài. Liền ngay cả đại hạ quân đội đều hướng ngươi ném ra ngoài cành ô liu. Hy vọng ngươi trở thành quân đội danh dự tướng quân. Ngươi đối với mấy cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Bởi vì ngươi biết rõ kế tiếp còn có càng trọng yếu hơn sự tình chờ ngươi đi làm. Ngươi muốn tại 2 tháng sau gia nhập Giáng Lâm giáo. Từ đó thu hoạch đến đầy đủ dược liệu. Đây mới là ngươi tiếp xuống kéo dài mô phỏng thời gian tư bản. Thế là ngươi khước từ tiếp kiến hết thảy khách nhân. Chuyên tâm muốn tìm tòi rèn anh đan luyện chế. Bây giờ rèn anh đan mấu chốt nhất 2 loại chủ dược đã tập hợp đủ. Còn lại dược vật ngươi cần từ Giáng Lâm giáo trong bảo khố lấy được. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi chuyên tâm nghiên cứu đan dược. Ngươi vốn cho là duyên thọ đan dược phong ba rất nhanh liền sẽ quá khứ. Nhưng không nghĩ tới, không có hơn phân nửa tháng, cha mẹ của ngươi lại lần nữa bị uy hiếp. Mặc dù ngươi võ hoàng cấp thực lực đủ cường đại, nhưng một chút vụng trộm nhằm vào cũng vô pháp phòng bị. Mấu chốt nhất là, người dục vọng là vô cùng tận. Tại biết rõ ngươi thật sự có thể luyện chế duyên thọ đan dược về sau, lại có thể có người đem ý nghĩ bỏ vào ngươi tục mệnh đan đan phương phía trên. Bọn hắn nghĩ uy hiếp ngươi cha mẹ, từ đó thu hoạch tục mệnh đan đan phương. Mà cái này, cũng làm cho ngươi hoàn toàn phẫn nộ. Thế là ngươi âm thầm điều tra, rốt cuộc tìm được nhà kia uy hiếp tại ngươi thương hội. Cái này thương hội tên là Hắc Long Thương Hội, chính là gần mấy chục năm cấp tốc bành trướng đỉnh tiêm thương hội. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, liền từ nhất lưu thương hội trưởng thành là đỉnh tiêm thương hội. Căn cứ điều tra của ngươi, cái này một thương hội bên trong lại có võ hoàng cấp cung phụng tọa trấn. Mà đây cũng là hắn phách lối nguyên nhân. Nhưng ngươi không chút nào sợ, liên tiếp không ngừng phiền phức, đã để ngươi muốn giết gà dọa khỉ. Thế là ngươi trực tiếp thẳng hướng Hắc Long thương hội, cùng vị kia võ hoàng cung phụng đại chiến một trận về sau. Ngươi chiến thắng, sau đó trực tiếp đem uy hiếp tại ngươi thương hội cao tầng giết sạch sành sanh. Một cử động kia, nháy mắt dẫn phát đại hạ các đại thương hội, thế lực mãnh liệt bất mãn. Trừ khá tốt cùng ngươi cận thị thương hội, bách lý thương hội, đại hạ phía chính thức bên ngoài, không ít thương hội đều cùng nhau chỉ trích cùng ngươi, nói ngươi quá vô pháp vô thiên. Nhưng ngươi đối với lần này lại tỏ vẻ khinh thường, đồng thời tuyên bố đình chỉ hướng những này thương hội cung ứng tục mệnh đan. Cái này, bọn hắn càng tức giận hơn, các loại bôi đen lên án tại ngươi. Nhưng ngươi biết rõ, bọn hắn mong muốn vẻn vẹn tục mệnh đan đan phương thôi. Ngươi đối bọn hắn hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, mỗi ngày chuyên tâm luyện đan, lại không nghĩ rằng ngày nào đó, một cái nhường ngươi không ngờ trước được người tìm tới ngươi. Người này chính là Giáng Lâm giáo tông hộ pháp. Ngươi thấy tông hộ pháp sau sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng cảnh giác lên. Mặc dù ngươi đã là võ hoàng thực lực, nhưng vẫn như cụ bất tử đối thủ của hắn. Nếu là hắn muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi chỉ có thể lựa chọn đào mệnh. Tông hộ pháp cười nói với ngươi hữu hảo, cũng thấp giọng hỏi thăm ngươi là có hay không nắm giữ đoạt xá chi pháp. Mà cái này thiếu niên chính là ngươi đoạt xá người. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, tông lão cẩu đây là ý gì? Hắn nói ta đoạt xá chính ta. Nhưng sau đó Tô Tỉnh kịp phản ứng, hẳn là Tô Tỉnh thực lực quả thực quá mạnh, nguyên anh kỳ đại viên mãn thêm thần lực cảnh, dù là tại thiên tài tu sĩ, vậy không có khả năng tại 20 tuổi ra mặt đạt tới. Bởi vậy tông lão cẩu mới có thể cho là mình là đoạt xá bản thân a. Cái này lão cẩu đến tột cùng muốn làm gì? Tô Tỉnh trong lòng có chút hiếu kỳ, tiếp lấy nhìn về phía mô phỏng bảng. Hết chương.